Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1109. Chương 1109. Thanh Liên Kiếm Tiên Lăng Thanh Trúc. Chư vị, ta Thiên Cung phải chăng ứng lập tức tiến quân đại thiên thế giới? Chu thần thanh âm trầm thấp chậm rãi vang vọng ở trong đại điện. Vô tận hồi âm bên trong đều là uy nghiêm. Lập tức, sở hữu đang ngồi Thiên Cung cường giả, tất cả đều sắc mặt nghiêm túc, lộ ra trầm tư hình dạng. Dù sao, tại ngồi đông đảo Thiên Cung cường giả, đều có chỗ khó xử của mình cùng thế lực, lợi ích cùng ý nghĩ. Không có khả năng mỗi lần Chu thần nói làm gì, bọn hắn liền làm cái đó. Nhất là bây giờ, bọn hắn đã đều trở thành lục giai đấu đế, thậm chí thất giai thiên chí tôn đại năng. Thực lực cùng tâm tính đều bành trướng không ít. Mà lại, rất nhiều người thậm chí chỉ là Chu thần minh hữu hoặc là ngoại thích. Căn bản không có khả năng hoàn toàn không bớt chụp chấp hành Chu thần mệnh lệnh. Cũng tỉ như siêu thần vị diện Thái Dương thần Di Hong Kun. Thiên sứ trong Tam Vương Trừ Nhan bên ngoài thần thánh kêu cùng Hexi. Hoặc là đấu khí đại lục cổ nguyên, Lôi Doanh, Dược Đan chờ viễn cổ tám tộc tộc trưởng, đấu la thần giới mấy vị thần vương vân vân. Những cường giả này, kỳ thật cùng Thiên Cung cũng không có nghiêm khắc lệ thuộc quan hệ. Dùng thông tục mà nói, những này người chính là hoa hạ cổ đại thường xuyên xuất hiện cái chủng loại kia nghe điều không? Nghe tuyên chư hầu vương, chân chính có thể nguyện vì Chu thần không màng sống chết. Xông pha khói lửa đấu đế trở lên cấp bậc cường giả, cũng chính là từ Thanh Sơn trấn thời đại lên theo Chu thần. Toàn tâm toàn ý trung tâm vô cùng kiếm đế Tạp Cương, bị Chu thần cứu tế cho đại ân Tịnh Liên yêu đế. Còn có cùng Chu thần vợ chồng một thể thiên sứ Nhan số ít mấy người. Nhất là bây giờ, đồng dạng có đấu đế thực lực Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Thiên Nhận Tuyết chờ đều tọa trấn tại đấu khí cùng đấu la đại lục Thiên Cung bản bộ. Căn bản không ở đây Thiên Huyền đại lục, vì vậy hiện tại Chu thần càng thêm là thế đơn lực bạc. Không có khả năng tùy tiện đi một lời mà quyết. Bất quá, đây chính là chính trị. Liền một cái dân cư hơi nhiều một chút gia tộc cũng có thể sản sinh chia rẽ. Huống chi Thiên Cung dạng này vượt vị diện siêu cấp thế lực đâu. Vì vậy, Thiên Cung nội bộ trước mắt xa xa không thể nào là bền chắc như thép. Chỉ bất quá, hiện tại Chu thần cái này thiên đế quá mức cường thế, mà hiểu được cùng mọi người chia sẻ lợi ích. Vì vậy Thiên Cung mới lấy duy trì như thế thế lực khổng lồ, mà muốn triệt để đem Thiên Cung tất cả lực lượng bện thành một sợi dây thừng, có lẽ còn cần thời gian rất lâu rèn luyện. Nghĩ đến nơi đây, Chu thần không làm sao lắc đầu. Mắt thấy đang ngồi không ít Thiên Cung các cường giả vẫn như cũ có chút do dự. Chu thần biết không thêm một mồi lửa là không được. Thế là Chu thần lập tức hướng phía chính mình thứ nhất chó săn Tạp Cương ra hiệu liếc mắt. Mà Tạp Cương cũng lập tức hiểu ý, bá một tiếng liền đứng dậy, chắp tay cao giọng nói: "Chủ thượng làm sao nói, ta Tạp Cương liền làm như thế đó." "Không sai, toàn nghe bệ hạ phân phó." "Huống chi, đại thiên thế giới chính là thiên ngoại thiên, chúng ta có thể đột phá đấu đế bản nguyên đế khí, cũng là từ nơi đó rút ra, là bảo địa, lại không phải cái gì tuyệt địa, còn có cái gì tốt do dự." Mắt thấy Tạp Cương dẫn đầu làm nhờ, đồng dạng một lòng thần phục Chu thần Tịnh Liên yêu đế cũng lập tức nói giúp vào: "Ta không có vấn đề, thiên đế bệ hạ có lệnh, ta Tiêu tộc tất đem toàn lực ứng phó." Một mặt lạnh nhạt Tiêu Huyền khẽ cười một tiếng, nghiêm túc nói: "Mà ở vào Tiêu Huyền bên người Tiêu Viêm nghe nói chính mình tiên tổ lời nói về sau, cũng tán đồng nhẹ gật đầu, giải quyết dứt khoát nói: "Đúng nga, sư huynh, qua nhiều năm như vậy, người mọi thứ đại sự đều là tính toán không bỏ sót. huống chi đại thiên thế giới tình huống, chúng ta cũng là hai mắt đen thui. Ngươi mở miệng đi, sư đệ ta định đem tuân theo. Mắt thấy bốn vị đấu đế cường giả tuần tự mở miệng, tại ngồi người cũng tất cả đều kìm nén không được, đành phải tuần tự đi theo phụ họa. Nguyên bản thần giới mấy vị thần vương bên này còn có chút do dự, nhưng là hải thần cùng hủy diệt thần song thần vị đường tam thế nhưng là chu thần nội ứng, nháy mắt liền đem chính mình mấy vị đồng liêu tất cả đều bán. Bất đắc dĩ đời trước thiện lương cùng tà ác hai đại thần vương cũng chỉ đành đại biểu thần giới đem việc này quyền lên tiếng giao cho chu thần. Tốt, đã chư vị đều khiêm nhường như vậy, như vậy bản đế quyết định. Chu thần một mặt dối trá cười cười, lập tức bỗng nhiên đứng dậy, bạch bào bay phất phới, một cỗ cường hãn uy áp tự trong cơ thể càn quét ra, bao phủ thiên địa. Dừng một chút âm thanh, chu thần ngữ khí trầm xuống nói, một tháng sau ta thiên cung đem điều 20 vị đấu đế hoặc là thần vương cấp bậc cường giả từ bản đế tự mình dẫn dắt tiến về đại thiên thế giới tìm tòi hư thực. Nghe nói lời ấy, đại điện bên trong sở hữu thiên cung cường giả tất cả đều đứng dậy chắp tay, thanh âm trầm thấp vang vọng mà lên, chúng ta lĩnh mệnh. Ngoặc kép, sau một ngày đêm khuya, Đông Huyền vực Cửu Thiên Thái Thanh Cung, với tư cách Đông Huyền vực bên trong thạc quả cận tồn siêu cấp tông phái, Cửu Thiên Thái Thanh Cung cùng Đạo Tông đã không thẹn với toàn bộ Đông Huyền vực bá chủ, thậm chí bị dị ma độc hại quá sâu cái khác ba đại huyền vực cùng loạn ma hài cũng ẩn ẩn lấy cái này hai đại tông phái cầm đầu. Đạo Tông là bởi vì có băng chủ Ứng Hoan Hoan vị này viễn cổ bát chủ bên trong cường đại nhất người tòa chấn, thực lực không thể nghi ngờ. Mà Cửu Thiên Thái Thanh Cung sở dĩ có thể uy áp đại lục, đồng dạng là bởi vì một nữ nhân. Cửu Thiên Thái Thanh Cung cung chủ Thanh Liên Kiếm Tiên Lăng Thanh Trúc, tại một cái chưa khảo chứng bí ẩn trong truyền thuyết, vị này khuynh quốc khuynh thành nữ tử không riêng thực lực tại luân hồi cảnh phía trên, mà lại nàng vẫn là thiên đế nữ nhân. Không sai, nơi này nói tới thiên đế chính là vị kia một kiếm tung hoành 10 vạn dặm giết ma đế như giết chó thiên đế chu thần. Vì vậy so sánh với Đạo Tông, mọi người càng kính sợ Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Dù sao mạo phạm Đạo Tông còn có thể trốn đến Long Tộc, Viêm Thần Điện chờ siêu cấp Đại Tông. Dù sao cái kia băng chủ cũng không có khả năng một tay già thiên. Nhưng nếu như mạo phạm Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nhất là mạo phạm vị kia nghe nói lạnh như băng Thanh Liên Kiếm Tiên, vậy liền không cứu nổi, chờ chết đi. Bởi vì nàng nam nhân, vị kia thiên đế bệ hạ, thật có thể một tay che trời. Cửu Thiên Thái Thanh Cung chỗ ở Thái Thanh Tiên Sơn phía trên, nơi này nguyên bản bị Nguyên Môn tiến công chỗ hủy, bất quá ngắn ngủi mấy tháng, nơi này liền lại bị trọng dựng lên, cường hoành hộ tông đại trận, nguy nga hùng vĩ kéo dài không dứt kiến trúc nhóm, còn có lấy ngàn mà tính Thái Thanh Cung đệ tử cộng đồng hiển lộ rõ ràng Cửu Thiên Thái Thanh Cung dục hỏa trùng sinh về sau phồn vinh hưng thịnh. Ban đêm trăng tròn treo cao, tinh hà chảy xuôi, Thái Thanh Sơn đỉnh, Thái Thượng Cung đại điện bên trong, từ nguyệt khí ngưng tụ thành to lớn Thanh Liên phía trên, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp lẳng lặng ngồi xếp bằng. Nàng có như mực tóc xanh, da thịt như tuyết, lông mi cong như liễu, mặc dù trên gương mặt của nàng có thật mỏng lụa mỏng, nhưng vẫn như cũ có thể trông thấy cái kia đẹp đến mức kinh tâm động phách hình dáng. Nàng tự nhiên chính là Lăng Thanh Trúc. Bây giờ cũng chỉ có nàng mới có tư cách ở đây Cửu Thiên Thái Thanh Cung chủ chuyên môn trong cung điện tu luyện. Nàng lúc này dương chi ngọc giống như tinh tế hai tay, kết thành một loại cực kỳ kỳ diệu tư thế, đầu ngón tay sờ nhẹ, lòng bàn tay ở giữa, hóa thành một cái cực kỳ thần kỳ vòng tròn, phảng phất ôm đồm toàn bộ thế giới, một loại vô pháp ngôn ngữ chấn động, lặng lẽ tản ra, kia là thái thượng lực lượng, phù tổ truyền thừa xuống lực lượng, so sánh với chu thần cái này tên giả mạo, Lăng Thanh Trúc tựa hồ càng có lý hơn từ xưng chính mình vì thái thượng cung cung chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.